Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 302 của bộ truyện Hắc Tỷ Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tỷ Du tập 302. Thịnh hội này ngoại trừ Tần Mục ra, tất cả mọi người đều ăn không vui vẻ lắm. Có vài người ăn mà còn đến mức hãi hùng khiếp vía, có vài người lại ăn mà vẫn kinh hồn bạt vía, còn có vài người lúc ăn đầy ngập lửa hận, có điều vẫn duy trì được hình thức ở bên ngoài. Tần Mục đề nghị hắn đến xuất binh công đánh Vô Ưu Hương, bị chúng tướng sĩ hợp lực ép xuống, nhào nhào nói: Thiên Tôn thân mang trọng thương, vẫn nên ở lại để điều dưỡng cho tốt, tránh lên chiến trường, vết thương không trị được sẽ chết oan uổng. Tần Mục chỉ đành bỏ qua. Hỏa Thiên Tôn có lòng muốn đề cử Tần Mục lên chiến trường, để vun trồng ra những thần tướng phá được thần thông không đổi của hắn, ra tay giết chết hắn. Có điều chúng tướng sĩ đều cần lực áp chế Tần Mục, không cho hắn dẫn binh ra trận. Lại cộng thêm Tần Mục một mực ho khan liên tục, nói bản thân mình đang bị trọng thương, hắn quả thực không tiện đề cử chuyện Tần Mục ra trận chịu chết. Sau khi thịnh hội kết thúc, Tần Mục dưỡng thương, Thiên Đình bên này thì phân binh ra, diệt trừ thi hành giả và tâm ma trải rộng khắp nơi, ổn định hậu phương. Lập tức liền có tin tức truyền tới, quân giặc ở Thái Hư U Đô và Thái Hư Chi Địa đều đang co rút thế lực lại, an phận ở một góc, nằm một góc phía đông ở Thái Hư Chi Địa. Tần Mục lặng lẽ tìm đến Bạch Ngọc Quỳnh, hỏi nàng có phải là Lam Ngự Điền đã xuất quan hay không. Bạch Ngọc Quỳnh bị Hạo Thiên Tôn đánh trọng thương, thương thế vẫn chưa hề khỏi hẳn, nói: Lam đệ, Ngự Thiên Tôn chắc hẳn vẫn còn ở trong nhập đạo, hắn vẫn luôn trong đèn lồng của Nguyệt Sư, không hề bước ra. Nàng lấy ra đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, mở cái cửa nhỏ trên đèn lồng ra, nhìn vào bên trong không khỏi ngây ngốc. Trong đèn lồng rỗng tuếch, Lam Ngự Điền đã không cánh mà bay. Hai người toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bạch Ngọc Quỳnh nghẹn họng nức nở nói: Từ lúc nào đã chạy ra rồi, chạy tới đâu? Cái chán của Tần Mục nổi lên gân xanh, trầm giọng nói: Trước tiên đừng có hoang mang, cũng đừng làm ầm lên, chúng ta tìm kiếm xung quanh một chút. Hai người vội vàng tìm kiếm xung quanh, lật tung hết cả phù đệ của Bạch Ngọc Quỳnh lên, cũng vẫn không tìm thấy được tung tích của Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi hạ nhân ở trong phủ, hạ nhân nói: Lúc thiên sư bế quan, vị tiểu ca này nói là đệ đệ của thiên sư, là do hắn tự ra ngoài thôi. Tần Mục tinh thần phấn chấn nói: Có manh mối là được rồi, nói rõ hắn còn đang ở trong Tây Lạc Thần Thành của cô. Hai người tìm kiếm toàn thành cũng không thể tìm thấy Lam Ngự Điền. Có tướng sĩ nói: Vị thần nhân này đã thương mấy vị huynh đệ rồi, đưa vài người ra khỏi thành rồi. Chán của Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh đã nổi gân xanh. Hai người đều biết Lam Ngự Điền có một loại lực hấp dẫn nào đó, có thể khiến cho một vài người lòng cầu đạo mãnh liệt, không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn. Không ngờ rằng vừa rồi hắn xuất quan liền bắt đi một nhóm người. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi: Đệ ấy đưa đi bao nhiêu tướng sĩ của ta? Vị thần tướng đó nói: Vốn dĩ chỉ có mười mấy người đi theo ngài ấy, thế nhưng sau khi rời khỏi thần thành đã gần có trăm người đi theo ngài ấy rồi. Bạch Ngọc Quỳnh tức giận nói: Vì sao lại không báo? Thiên sư đi dự tiệc. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ. Tần Mục khuyên nhủ: Có gần trăm người đi theo hắn, mục tiêu rất lớn, lần này tìm được hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Bạch Ngọc Quỳnh liên tục gật đầu. Hai người men theo dấu chân mà gần trăm vị thần trích này đi qua, chỉ thấy Lam Ngự Điền đang đi về phía Thiên Tôn đóng trú. Hỏng rồi. Chán của Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh đều đã có mồ hôi lạnh lăn xuống. Điên cuồng đổ tới phía trước, lại thấy đám người Lam Ngự Điền đang loanh quanh ở bên ngoài chỗ Thiên Tôn đóng trú, lại không đi vào chỗ mấy vị Thiên Tôn đóng trú. Tần Mục vô cùng vui mừng, cười nói: Hắn lạc đường rồi. Bạch Ngọc Quỳnh cười nói: Đệ ấy vốn dĩ là không biết đường. Hai người chạy đi, từ vết chân của đám người Lam Ngự Điền để lại mà xem, người đuổi theo Lam Ngự Điền càng lúc càng nhiều rồi. Lúc trước vẫn chỉ có gần trăm người, hiện giờ đã nhiều tới ngàn người rồi. Trên đường, bọn họ còn tìm được mấy thần nhân bị lạc đội. Tần Mục hỏi một phen, thần nhân đó nói: Ta không biết làm sao lại đi theo ngài ấy nữa. Ngơ ngơ ngác ngác, chỉ thấy đi theo ngài ấy thì trong lòng vô cùng yên tĩnh, lắng nghe đạo âm, nghe ngài ấy truyền đạo, vừa vui vẻ vừa an tường. Tần Mục nói: vì sao ngươi lại bị lạc đội? Thần nhân đó nói: ta đi theo bọn họ rất lâu, đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình lại đến nơi này, cảm thấy hắn dùng yêu thuật mê hoặc bọn ta, vì vậy không dám tiếp tục đi theo. Bạch Ngọc Quỳnh không hiện thân, ẩn nấp ở chỗ sâu trong không gian, nói với Tần Mục: ngươi hỏi hắn, hắn đi theo người đó nghe được nhiều như vậy rồi, có cảm thấy đó là yêu thuật không? Tần Mục hỏi một phen, người đó mê man lắc đầu nói: không phải là yêu thuật, ngược lại vì vậy mà ta lĩnh hội được rất nhiều, có vài chỗ trước đó vẫn không thể giải được, mà giờ cũng đã thông suốt, khai sáng rồi. Có điều càng là như vậy, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng không dám đi theo nữa. Đây là một người không có duyên phận. Bạch Ngọc Quỳnh nói với Tần Mục. Tần Mục gật đầu, tiếp tục men theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại để truy tìm tiếp. Trên đường thi thoảng vẫn có thần nhân bị lạc ở phía sau. Những thần nhân này cũng ôm nghi hoặc tương đồng với vị thần nhân đó, vì vậy không tiếp tục đi theo Lam Ngự Điền nữa. Ven theo đường rất nhiều tháp canh của thiên đình, rất nhiều tiền đồn đều đã trống rỗng, đã bị Lam Ngự Điền đưa đi. Ở trên đường, Tần Mục bọn họ gặp được những thần nhân mê man đó. Có người thì ngây ngốc ngồi bên hồ nước, có người thì nằm ở dưới bóng cây, có người thì ôm đầu kêu khổ, có người trong miệng vẫn còn lẩm bẩm thì thào, còn có người thì nằm trên mặt đất ngáy ò ò. Có người thì lại định rời khỏi Thái Hư để đi về nhà. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh ngoài mặt nhìn nhau. Những người bị lạc đội này giống như là linh hồn gặp phải một sự xung kích rất lớn, trở nên không bình thường. Mà từ dấu chân để lại trên mặt đất xem ra, thần nhân thiên đình đi theo Lam Ngự Điền đã đạt tới 3.000 người rồi. Tần Mục đột nhiên thở ra một tiếng, thấp giọng nói: lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh. Vị giáo lập ngôn này Lam Ngự Điền đã bất chi bất giác làm được rồi. Hắn cách tam lập thành thánh mà thiên thánh giáo bọn ta vẫn nói chưa có một bước nữa thôi. Nếu như hắn khai sáng ra công pháp để ban ơn cho chúng sinh, thế hệ công pháp thần thông biến đổi thiên hạ, lập công hắn cũng đã làm được rồi. Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu rõ sự cảm khái của hắn. Tần Mục là thiên thánh giáo chủ, ảnh hưởng của thiên thánh giáo chủ đối với hắn là vô cùng lớn. Lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh, ở trên căn bản đều là tiêu chuẩn, là nguyên tắc, là mục tiêu theo đuổi cả đời của Tần Mục. Thiên thánh giáo chủ có rất nhiều, có thể làm được một bước này thì không có một ai. Tiểu Phu Thánh Nhân là người sáng lập ra tam lập thành thánh, nhưng mà hắn cũng không làm được tam lập. Hắn muốn sáng tạo ra một môn pháp môn, sau này đại đạo đã trở thành thánh, nhưng mà mục tiêu hắn quá lớn, 360 thành, 360 đại đạo, muốn vì vậy mà tu thành một thế hệ hậu thiên thiên đình vô cùng to lớn, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Hắn bị chính là lý tưởng lớn của mình vây nhốt cùng với cảnh giới giao đài, xàm thần đài, trở thành cái hố cả đời mà hắn không cách nào có thể vượt qua được. Tổ sư khai sơn của thiên thánh giáo Ngụy Tùy Phong cũng không làm được. Hắn hấp thụ tư tưởng của Tiểu Phu Thánh Nhân, lập giáo, lập ngôn, hắn muốn lập công. Hắn muốn vạch trần bí ẩn của lịch sử, giải ra bản chất của triều đại thay đổi, diệt trừ ngoại vực thiên đình, còn cho thiên hạ một cái công đạo. Đây là một công lao lớn, một công đức lớn, nhưng mà mục tiêu của hắn quá lớn. Hắn trở thành Vân La Đế, thân phận bộc lộ liền bị bắt, bị bắt đến Dũng Giang. Nếu hắn không phải Tần Mục cứu giúp, chỉ e rằng lúc này hắn vẫn còn đang luân hồi trên chiếc quỷ thuyền. Tần Mục lấy Duyên Khang Quốc làm giáo, dùng biến pháp cải cách làm ngôn, muốn nghịch hành phạt thiên, lật đổ thiên đình. Lấy cái này làm công lao, tam lập thành thánh, hắn còn phải cải biến đạo pháp thần thông của thiên hạ, cải biến thế hệ tu luyện của thiên hạ, khiến cho đạo pháp thần thông được tiến bước. Hôm nay nhất định sẽ thắng ngày xưa, tương lai nhất định sẽ thắng hôm nay. Nhưng mà Duyên Khang kiếp bạo phát, hắn cũng bị đụng cho đầu rơi máu chảy, đến nay vẫn còn vì hai mục tiêu này mà bôn ba vất vả. Nhìn chung từ thời đại Long Hán tới nay, trải qua trăm vạn năm lịch sử, chân chính làm được lập công, lập ngôn, lập giáo, tam lập thành thánh, chỉ có 9 người công lao hợp lại cùng nhau mới xứng làm danh hiệu thánh nhân. 9 người này chính là 9 vị thiên tôn của Long Hán: Ngự, Hạo, Lăng, Hòa, Nguyệt, U, Vân, Tần Mục. Bọn họ khai sáng thế hệ thiên cung thần tàng, khai sáng thế hệ đạo cảnh, công lao của 9 người này gộp lại xứng đáng là thánh nhân. Có điều công lao của mỗi người trong 9 người bọn họ, nếu chỉ đơn độc lấy ra, đều cách danh hiệu thánh nhân rất xa. Hiện tại xem ra, người thứ nhất có thể trở thành thánh nhân chính là Lam Ngự Điền này. Tần Mục nhìn từ xa, Lam Ngự Điền mang theo 3.000 đệ tử quán hùng dũng và oai nghiêm. Những thần nhân lạc đường này đang mù đường ở dưới sự dẫn dắt của Lam Ngự Điền, đang đi về phía lãnh địa của Vô Ưu Hương. Lam Ngự Điền cũng không phải là Ngự Thiên Tôn, hắn chắc chắn cũng giống như ta, là ý thức thứ hai sinh ra trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn, một người thuần túy, một người vì đạo mà sinh ra. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười, giống như người cha già, là người chỉ đường, người dẫn lối cho Lam Ngự Điền, là người có cảnh ngộ giống như Lam Ngự Điền, hắn rất vui mừng. Lam Ngự Điền cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Bạch Thiên Sư, ta đột nhiên hiểu rõ vì sao cô lại không muốn trở thành Nam Đế Chủ Tước rồi. Tần Mục quay người lại cười nói, cảnh ngộ của ta và cô giống nhau, cũng giống với cảnh ngộ của Lam Ngự Điền. Sau này ta sẽ không ép buộc cô nữa, buộc cô trở thành Nam Đế. Chúng ta trở về thôi. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, bọn họ đã sắp đuổi kịp Lam Ngự Điền rồi, vì sao bây giờ lại muốn chém đạo trở về? Ngự Thiên Tôn hắn, hắn không phải là Ngự Thiên Tôn rồi. Giống như ta, ta không phải là Tần Phượng Thanh. Giống như cô không phải là Nam Đế. Tần Mục cười nói, chúng ta đều là những sinh mệnh độc lập, có tư duy ý thức độc lập của riêng mình. Tương lai ta sẽ vì ký ức của Ngụy Thiên Tôn mà tái tạo ra một cái thân thể. Lam Ngự Điền cũng sẽ đem hồn phách của hắn trả cho Ngụy Thiên Tôn. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh nói, ta cũng sẽ tái tạo lại cho cô một thân thể, nặn ra một cái thần hồn, thay thế cho thần hồn của Nam Đế. Bạch Ngọc Quỳnh giống như chút được gánh nặng, cười nói, hiện tại của ngươi mới là Thiên Tôn chân chính. Tần Mục bật cười nói, hiện tại của ta mới là Thiên Tôn chân chính sao? Lẽ nào trong mắt của cô, trước kia ta không phải là Thiên Tôn? Bạch Thiên Sư, như vậy cô cảm thấy 10 vị Thiên Tôn của Thiên Đình so với ta thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh nói lên từ đáy lòng, bản lĩnh vượt xa người, thế nhưng ý chí và khí độ lại không bằng các hạ rất nhiều. Tần Mục cười ha ha nói, khó trách lòng mập luôn thích váy đuôi, nếu như ta có đuôi, ta cũng muốn dùng một cái, lắc một cái. Bạch Ngọc Quỳnh hé miệng cười một cái, nhanh chân đuổi theo hắn. Hai người quay đầu nhìn lại, Lam Ngự Điền đang dẫn theo 3.000 đệ tử quán đi về phía Vô Ưu Hương, nơi cửa ải hiểm yếu được xây dựng ở Thái Hư Chi Địa. Nơi đó có thần tướng xuất lĩnh thiên quân vạn mã tới. Tần Mục đi về phía Tây Lạc Thần Thành, không lập tức tái tạo cho Bạch Ngọc Quỳnh một nhục thân, xây dựng lại thần hồn, nói, xây lại thần hồn ta có thể làm được, tạo lại nhục thân ta cũng có thể làm được. Có điều dùng ý nghĩ để tái tạo lại nhục thân tồn tại tệ hại lớn nhất. Dùng tạo hóa chi đạo để xây dựng lại nhục thân, sáng tạo ra là nhục thể phàm thai, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng tạo hóa thần khí. Đôi mắt Bạch Ngọc Quỳnh sáng lên, nói, trong thiên đình có tạo hóa thần khí. Tần Mục nghĩ đến tạo phụ cung và tạo phụ cung chủ Thạch Kỳ La, thực sự cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lòng thực sự không muốn gặp lại Thạch Kỳ La nữa, nói, tạo hóa thần khí ta cũng sẽ chế tạo, chỉ là Duyên Khang vẫn chưa có nhiều thiên công. Nếu như muốn tạo hóa ra được một cỗ nhục thần giống hệt với cô, thì cần phải đo vẽ số liệu cơ thể của cô. Bạch Ngọc Quỳnh hơi đỏ mặt, nói, cái này vẫn là để tự ta làm là được, ta đã từng theo đạo tổ học qua về thuật số một thời gian. Tần Mục gật đầu, ân cần nói, đo vẽ số liệu rất là phức tạp, nếu như cô không tiện, trình độ thuật số của ta cũng không kém. Hơn nữa ta tinh thông nhập đạo ở trong mộng, chắc chắn không mất quá nhiều thời gian đã có thể nghiên cứu triệt đề thân thể của cô rồi. Để cho ta tự làm. Chán của Bạch Ngọc Quỳnh đã nổi đầy gân xanh, trợn tròn mắt nói. Tần Mục khúm núm, trong lòng không hiểu. Con gái chính là như vậy, giận cái gì chứ? Ngay cả thiên sư mà không thể miễn tục sao? Hắn lặng lẽ vô tức rời khỏi Thái Hư Chi Địa, không có nói bất cứ người nào biết. Suy cho cùng, người trong Thái Hư Chi Địa muốn giết hắn thực sự quá nhiều, gần như là chiếm cứ nửa cái giang sơn này. Mà vào lúc này, Lam Ngự Điền cũng đến lãnh địa Khai Hoàng rồi. Thương thế của Khai Hoàng chưa khỏi, vẫn là xuất quan đích thân nghênh đón, thanh thế long trọng. Lam Ngự Điền vẫn theo ý của mình, Khai Hoàng bội phục nhất chính là hắn, đương nhiên là ân cần chiêu đãi rồi. Thế nhưng hắn từ trên người của tên nhóc mập này lại không thể tìm ra được nửa điểm bóng dáng của Ngự Thiên Tôn. Năm đó gặp ở Giao Trì Thịnh Hội, Khai Hoàng đã rất tâm phục khẩu phục đối với Ngự Thiên Tôn, cho rằng Ngự Thiên Tôn tại thế, mình cũng coi như là xưng thần ở phương Bắc, không có giá tầm tranh hùng thiên hạ nữa. Ngự Thiên Tôn lúc đó thực sự đã có phong phạm và phong thái của thiên hạ cộng chủ, cộng thêm thanh thế, vận thế và sự độ lượng của hắn, Khai Hoàng tự hổ thẹn còn xa cũng không bằng. Nhưng mà hiện giờ, cái tên tiểu mập mạp này, Khai Hoàng hoàn toàn không nhìn thấy những thứ đó. Hắn chỉ có thể từ trên người của Lam Ngự Điền nhìn thấy một loại đạo tâm thanh tịnh, nhìn thấy được sự tò mò cực thịnh, nhìn thấy được lòng hiếu kỳ vô tận. Lam Ngự Điền của hiện tại và Ngự Thiên Tôn của năm đó lại giống như hai người xa lạ. Đương nhiên, Lam Ngự Điền của hiện tại béo hơn Ngự Thiên Tôn anh tuấn thần võ lúc đó một chút, mặt đã béo phì ra. Hơn nữa, Khai Hoàng và Lam Ngự Điền nói chuyện, trước này Lam Ngự Điền không nói cái gì mà thiên hạ đại thế, hắn chỉ nói các loại đạo ngữ không rõ ý nghĩa, giảng dài một vài thứ rơi vào trong sương mù. Thế nhưng nếu như nghe kỹ một chút, thứ mà hắn nói lại đều là những đại đạo lớn lao cao thâm, cho dù là Khai Hoàng cũng là nghe thấy mà giống như si như say. Bệ hạ, ngài xem Ngự Thiên Tôn liệu có phải là đang giả vờ ngốc nghếch không? Yên Vân Hề quan sát Lam Ngự Điền mấy ngày, thực sự là nhìn không ra, cất tiếng hỏi. Khai Hoàng lắc đầu, than thở một tiếng, nói: Ngự Thiên Tôn năm đó có tâm hùng bá thiên hạ, có khát vọng lớn lao muốn mở ra. Lam Ngự Điền của hiện tại lại chỉ có lòng cầu đạo, tâm vô bằng vụ, lòng không nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thuần khiết như trẻ sơ sinh. Hắn cũng không phải là giả ngốc, hắn vốn chính là như vậy. Hắn cũng không phải là ngốc, mà tất cả trí tuệ của hắn đều dùng ở việc truy tìm đến điểm cuối của đại đạo. Yên Vân Hề ngạc nhiên: Tất cả trí tuệ đều dùng ở trên việc cầu đạo sao? Dưới gầm trời này rất ít người có được sự thuần túy như vậy. Mười vị thiên tôn cũng vô cùng thông minh, thế nhưng bọn họ ham mê quyền thế, lịch kỳ cả đời có quá nửa là đặt trên quyền thế. Ngự Thiên Tôn thông minh, sự thông minh của Ngự Thiên Tôn có một nửa là đặt trên việc trình hợp thiên hạ thế lực, phát triển chủng tộc sau này. Khai Hoàng dạo bước mà đi, không nhanh không chậm, nói: Ta cũng thông minh, nhưng ta cũng muốn so đo thị phi và được mất. Văn Thiên Các thông minh, nhưng Văn Thiên Các lại quan tâm tới việc cải cách biến pháp, quan tâm tới thiên hạ dân sinh. Mộc Thiên Tôn cũng thông minh, thế nhưng sự thông minh của hắn phần nhiều lại dùng ở trên việc tìm một con đường sống cho lê dân bách tính. Người thuần túy giống như Lam Ngự Điền này không cần rất nhiều, nhưng nhất định phải có. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến cho thời đại tiến bước phát triển. Yên Vân Hề nhìn Lam Ngự Điền đang lĩnh hội đạo pháp thần thông, truyền đạo cho chúng đệ tử. Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ cũng có không ít người bị hấp dẫn, bất chi bất giác đi theo hắn. Lúc này đệ tử quán đã đạt tới hơn 5.000 người. Yên Vân Hề chần chờ nói: Lam Ngự Điền đến nơi này của chúng ta, chúng ta chắc chắn tùy hắn. Khai Hoàng cười nói: Đối với người giống như hắn, hắn muốn tư nguyên gì cho hắn, hắn có yêu cầu gì thỏa mãn hắn, hắn muốn đi đâu cũng kệ hắn, không cần quản hắn. Hắn muốn đến thì đến, chúng ta dùng lễ mà tiếp đón. Hắn muốn đi thì đi, chúng ta cũng không cần phải giữ lại. Yên Vân Hề vâng dạ, nói: Nếu như hắn muốn mang thần nhân của Vô Ưu Hương ta đi, vậy thì kệ bọn họ đi. Khai Hoàng nói: Tương lai những người này sẽ trở về, sau khi trở về, bọn họ đều sẽ khiến chúng ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, thành tựu phi phàm. Nếu như chúng ta có thể rời đi, ta cũng sẽ đi theo Lam Ngự Điền, chỉ là ta không thể đi được. Yên Vân Hề ngạc nhiên, lại nhìn Lam Ngự Điền lẩm bẩm nói: Thật sự là một người kỳ quái. Hắn không kỳ quái, kỳ quái chính là chúng ta đó, Tử Hề. Khai Hoàng cảm khái nói: Chúng ta bị phàm trần thế tục ngăn cản, không bằng hắn tự do tự tại, tiêu dao thoải mái, ta hâm mộ hắn. Yên Vân Hề cười nói: Ta lại không hâm mộ hắn. Khai Hoàng hơi sửng sốt, người người đều giống hắn, liền không có ai nói ra suy nghĩ của kẻ yếu nữa. Thế nhưng lại không thể ai ai cũng đều như hắn được. Yên Vân Hề ngữ trọng tâm trường, nói: Hắn là một người nghiên cứu, người cầu đạo, nhưng không phải là một người lãnh đạo của chủng tộc. Là một người lãnh đạo của chủng tộc, gánh vác trách nhiệm và trọng trách càng nặng hơn. Khai Hoàng hiểu rõ lời khuyên nhủ của nàng, cười nói: Cô yên tâm, Tuy rằng ta hâm mộ hắn, nhưng sẽ không trở thành hắn. Ta có trách nhiệm của ta. Loại người như chúng ta xuất hiện chính là để khiến cho loại người như Lam Ngự Điền có thể cầu đạo mà không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì. Tần Mục đi ra khỏi Thái Hư chi địa, chưa đi được bao xa đã đến được lối vào của Thái Hư. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Hư chi địa ở dưới chân, hư không đổ nát bị đánh hỏng. Thái Hư chi địa tiếp tục lộ ra trước mặt của Thiên Đình, muốn thù mà không thù được, chỉ có thể dựa vào hư không kiều cái rãnh trời này để mà kéo dài thời gian thôi, chỉ là không biết có thể kéo dài được bao lâu. Từ chỗ lối vào của Thái Hư đến Thiên Đình, với cước lực của hắn có thể cần thời gian mấy tháng. Địa lý của Thái Hư vô cùng đặc biệt, không cách nào có thể lợi dụng được cầu chuyển đổi năng lượng để chuyển đổi vật tư tới. Vì vậy quân đội của Thiên Đình tuân hành đến đây cần thời gian nửa năm đến hơn một năm. Có điều đối với Thiên Tôn mà nói, vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy ngày toàn lực đi đường là có thể lao thẳng tới Thái Hư chi địa rồi. Đây chính là hung hiểm. Trước kia Khai Hoàng còn có thể lợi dụng sự an nguy của Thiên Đình để uy hiếp các Thiên Tôn khác. Đó là bởi vì từ Thiên Đình đến Thái Hư chi địa quá xa, các Thiên Tôn vừa đi vừa về cũng cần lãng phí thời gian rất dài. Mà hiện giờ lộ trình đã được rút ngắn đi rất nhiều, Thái Hư chi địa lập tức có thể đứng trước nguy cơ bị diệt. Giữ vững hư không cầu vẫn cần phải có Nguyệt Thiên Tôn. Suy cho cùng thì hư không cầu đối diện với Tam Gian Phòng chính là do nàng chế tạo ra. Tần Mục nhíu mày, thương thế của Nguyệt Thiên Tôn còn chưa khỏi, nàng bị đứt mất hai chân rồi, bọn nàng đi đối mặt với mối nguy hiểm như vậy, Tần Mục không đành lòng. Có lẽ Thái Thủy có thể trị khỏi đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn, có điều điều kiện của Thái Thủy chắc chắn là vô cùng hà khắc, hơn nữa Thái Thủy bây giờ vẫn còn chưa xuất thế. Hắn nhíu mày thật sâu, Thái Thủy cổ thần bị Thiên Đế Thái Sơ giam cầm ở Chiêu Dương Điện nhiều năm như vậy rồi, cho nên vô cùng thận trọng, đồng thời cũng cực kỳ thế tục, chắc hẳn là sẽ lợi dụng lần này đưa ra điều kiện khiến cho Tần Mục không cách nào có thể tiếp nhận được. Muốn khuyên được hắn xuất thế để trị thương cho Nguyệt Thiên Tôn dường như là một chuyện không thể nào làm được. Ta vẫn nên đi tới Tổ Đình một chuyến, xem y thuật của Dược Sư Gia Gia bây giờ như thế nào rồi, liệu có thể đối phó với đạo thương hay không. Tần Mục quyết định chú ý này, lấy ra đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía Thiên Đình. Dùng chiếc đèn lồng này đi đường thì không cần phải mất thời gian mấy tháng, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi hắn có thể đến được Thiên Đình rồi. Trên đường hắn đi tới Thiên Đình, đột nhiên trong lòng hơi động, không biết rằng Thái Đế thế nào rồi. Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, thương thế hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng hơn Hạo Thiên Tôn, thậm chí là còn nặng hơn. Tường Thiên Phi cũng bị trọng thương, trong thương thế không kém hơn bản thể của Thái Đế. Trong Thái Hư chi địa không có trung cực hư không, ngoại giới mới có. Sau khi đến ngoại giới, Thái Đế lạc ấn vào thần thức Đại La Thiên ở trung cực hư không là được rồi, thần thức tu vi chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục. Thế nhưng đạo thương trên người chỉ e rằng nội trong thời gian ngắn không thể chữa khỏi dễ dàng như vậy. Chờ một chút, Tần Mục đột nhiên cảnh giác. Vì sao đột nhiên lại nghĩ tới Thái Đế? Chuyện này chắc hẳn là có nguyên nhân. Suy nghĩ ý niệm cũng như vậy, thần thức của ta hiện tại đã là thứ mà cường giả trên đời này ít có rồi. Sở dĩ đột nhiên lại xuất hiện ý niệm này chỉ e là... Khóe mắt của hắn giật một cái, lập tức phát hiện bản thân mình đã bất chi bất giác lệch hướng tiến về con đường của Thiên Đình rồi. Có thể trong vô hình ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, khiến cho hắn chạch hướng đi về con đường Thiên Đình mà không hề phát hiện ra. Chỉ có thể là nhân vật có thần thức vượt xa hắn. Tần Mục quyết định thật nhanh, thôi động đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, cũng không có được Nguyệt Thiên Tôn hay là Bạch Ngọc Quỳnh truyền dạy, chỉ dựa vào sự tìm tòi của bản thân. Vì vậy quang huyền, bất luận là độ dài hay là uy năng, đều còn xa không đạt được tới mức độ hùng vĩ như lúc Bạch Ngọc Quỳnh thôi động. Sau khi đèn lồng bị kích phát, mi tâm của Tần Mục lóe lên, thông thông hai tiếng, hai cỗ quan tài của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân bay ra. Bành hai tiếng, hai cỗ quan tài mở ra. Thần thức của hắn bắn ra, hai cổ thần nữ tử dáng dấp gần như giống nhau cùng bước chân ra, vượt ra khỏi quan tài của mình, y phục tung bay, thần quang lưu chuyển. Hắn đồng thời dùng thần thức khống chế hai đại quy khư thần nữ này, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Tuy rằng chiến lược của hai đại quy khư thần nữ không đạt tới cấp bậc như Thiên Đế Thái Sơ, cũng không bằng Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu, thế nhưng thực lực của các nàng ở trên cổ thần tứ đế. Sau khi Tần Mục dùng thần thức kích phát khống chế nhục thân của tỷ muội đế hậu, mắt dọc của mi tâm mở ra, trứng Thái Thủy bay ra từ trong mắt dọc. Trong tay phải của hắn vùng lên, một tay nâng quả trứng lớn này. Từ khi hắn tỉnh ngộ lại đến khi hoàn thành tất cả mọi thứ này chỉ là trong chớp mắt, quả nhiên là dứt khoát liều loát. Thái đế, ra đây đàm phán đi. Thần thức của Tần Mục quét xung quanh, trầm giọng nói. Trong thiên không vô cùng im lặng. Nơi này cách xa thiên đình, cách xa thái hư, trên không chạm trời, dưới không tiếp đất. Bất luận là cách thiên đình hay là cách thái hư đều là khoảng cách xa gần không sai biệt lắm. Khoảng cách này vừa hay chính là cách tâm điểm lúc thái đế lựa chọn mai phục giết Hạo Thiên Tôn. Thái đế khiến Hạo Thiên Tôn không thể trốn khỏi thiên đình, cũng không thể nào trốn khỏi thái hư chi địa. Mà hiện giờ cách nơi Tần Mục đứng cũng vừa hay đã khiến hắn không cách nào có thể trốn về thái hư, cũng không cách nào có thể trốn về thiên đình. Tần Mục vừa phát ra thanh âm, rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng người trả lời. Tần Mục cười lạnh, đang muốn hộ tống tìm mọi đế hậu nương nương đi về phía thiên đình, thì đột nhiên nghe thấy trong vũ trụ tối tăm truyền tới tiếng khóc, khiến cho người ta dùng mình nổi da gà. Còn có tiếng nhạc buồn truyền tới. Thái đế, người trực tiếp ra đây gặp ta là được, hà cớ gì phải giả thân giả quỷ như vậy? Tần Mục mỉm cười, chỉ thấy trong vũ trụ tối tăm có một vòng ánh sáng truyền tới. Ánh sáng đó càng lúc càng gần, lại là một vài nam nữ quỷ dị mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ, nâng một cái quan tài đang bước đi phi hành ở trên bầu trời. Trên mặt những nam nữ đó đều chất đầy son phấn, khuôn mặt bị cát trắng tới như tuyết, thế nhưng trên hai má lại bôi lên vết lốm đốm mày đen, mắt như mắt cá chết, trong mắt không có đồng tử, đều là màu trắng. Còn có nam nữ y phục màu xanh thổi loa kèn, thanh nhạc thê lương ưu sầu, khiến cho người ta nghe thấy cũng không nhịn được mà rơi lệ. Đây là một đội ngũ đưa tang, chỉ là trong vũ trụ dài đằng đẵng này ngay cả một ngôi sao cũng không có, đột nhiên xuất hiện một đội quân đưa tang như vậy, trang phục quái dị như vậy, không khỏi khiến cho người ta run rẩy. Mục Thiên Tôn, người xem trên quan tài đó viết tên của người. Thanh âm của Trứng Thái Thủy truyền tới. Tần Mục cười lạnh, cất cao giọng nói. Thái đế, ngươi không làm gì được ta, liền bày ra thứ hư đầu ba não này sao? Không khỏi cũng quá khiến người khác chế nhạo đi. Nếu ngươi muốn quan tài, ở đây ta có hai cái, đều là quan mộc cực phẩm thượng hạng đó. Chi quân đội đưa tang này dừng lại, những nam nữ kỳ hình quái trạng kia đều nhao nhao quay đầu qua, nhìn trừng trừng vào hắn, dị miệng đồng thanh nói. Hai cỗ quan tài đó của người chôn tìm mọi đế hậu đã có chủ rồi, cỗ quan tài này của bọn ta chuẩn bị để chôn cất Mục Thiên Tôn. Tần Mục cười ha nói, thái đế, đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau hiện thần đi. Mục Thiên Tôn, ta đã sớm hiện thần rồi, chỉ là ngươi không phát giác mà thôi. Một thanh âm hùng vĩ vang lên. Lúc này Tần Mục mới nhìn thấy một hắc ảnh vô cùng to lớn ngồi ở trong vũ trụ tối tăm phía trước. Bởi vì trong vũ trụ không có ánh sao, không thể nào chiếu sáng được bóng đèn đó. Bóng đèn đó vô cùng to lớn ngồi ở đó, trên đầu không có đầu. Đột nhiên dưới chân Tần Mục rung động, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân có một cái bóng đèn, chỉ tay vân tay liên miên chập trùng giống như sơn mạch kéo dài đến nơi xa. Đây là một bàn tay, một bàn tay duy nhất của thái đế. Không biết từ lúc nào hắn đã bị dẫn dụ tới trước mặt thái đế, đi đến trong lòng bàn tay của thái đế. Mục Thiên Tôn, người muốn phán đoán, nói cái gì? Trong thân thể không đầu truyền tới thanh âm hùng vĩ. Người cao lớn ngồi trong vũ trụ đó, tuy rằng không có đầu, tuy rằng thiếu mất một cánh tay, tuy rằng trên người chẳng chỉnh vết thương, thế nhưng hắn vẫn còn sống, vẫn là vô cùng cường đại. Chỉ cần thần thức Đại La Thiên ký gửi ở trong trung cực hư không vẫn còn, hắn sẽ vĩnh viễn không chết. Thanh âm của hắn tràn đầy sự lãnh đạm và giễu cợt. Mục Thiên Tôn, đừng quên rằng người đã đồng ý với ta ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ta đã làm được. Thái Sơ Nguyên Thạch người cũng nên trao trả lại cho ta rồi. Trả? Thì ngươi để ta sống tiếp sao? Không trả, hôm nay sẽ là ngày đưa tang của ngươi. Tần Mục có chút chột dạ, cho dù hắn nghĩ đến các loại tình hình khi mà thái đế đòi Thái Sơ Nguyên Thạch, thậm chí còn nghĩ ra các loại kế sách đối phó, nhưng thực sự đối mặt trực diện với các vị bá chủ vô địch thời kỳ thái cổ này, hắn vẫn có chút chột dạ. Thái đế, hiệp định của hai chúng ta là ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, để Hạo Thiên Tôn không cách nào có thể giáng lâm thái hư được, người có làm được không? Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn thân thể không đầu của thái đế, cất cao giọng nói: Người không làm được. Lúc này Hạo Thiên Tôn vẫn đang yên lành tốt đẹp ở Thái Hư Chi Điện, tọa trấn ở đó vô cùng khoái hoạt. Người đã không hoàn thành hiệp định, còn dám đến đây đòi Thái Sơ Nguyên Thạch sao? Thái Đế lạnh lùng nói: Ta đánh trọng thương Hạo Thiên Tôn, thương thế của hắn không có mười mấy vạn năm thì không thể ổn được. Hiện giờ hắn chính là một phế nhân, hắn tọa trấn Thái Hư Chi Địa không có bất cứ tác dụng gì. Bất kể kết quả như thế nào, mục đích của ngươi cũng đã đạt được rồi. Lấy Thái Sơ Nguyên Thạch ra đây. Tần Mục cười lạnh nói: Hắn được một cổ thần Thái Tố sinh ra từ trong một quả trứng khác cứu rồi, lúc này đã khôi phục được 9 tòa thiên cung rồi, ngươi còn dám nói hắn là phế nhân ư? Ngươi không làm được lời hứa. Ngươi có thể đưa tang rồi. Thái Đế lạnh lùng nói: Thái Tố xuất hiện là ngoài ý muốn, chuyện ta đồng ý với ngươi đã làm được rồi, ngươi lại muốn nuốt lời hứa đưa tang cho ngươi, từ trên thi thể của ngươi lấy về nguyên thạch còn dễ dàng hơn gấp vạn lần so với chiến đấu một trận với Hạo Thiên Tôn. Tần Mục vù một tiếng lấy ra châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, cười ha ha nói: Thái Đế, ngươi đừng có quên rằng thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn khắc chế bản lĩnh của ngươi, ngươi muốn đồng quy vu tận với ta. Đồng quy vu tận? Mục Thiên Tôn, ngươi quá đề cao bản thân ngươi rồi, cũng quá đề cao Lăng Thiên Tôn rồi. Trong lồng ngực của Thái Đế truyền ra thanh âm thản nhiên nói: Ở trong con mắt vô cùng nhỏ hẹp của ngươi, ngươi vẫn luôn cho rằng thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể vững vàng khống chế được ta sao? Ngươi học được thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng có thể đòi cò kè mặc cả với ta sao? Đại khái ngươi cho rằng chỉ dựa vào một quả trứng cổ thần là có thể làm chỗ dựa cho ngươi, để ngươi trò chuyện vui vẻ với ta sao? Ngươi sai rồi. Vị cự nhân vô song đó đứng lên, bàn tay nâng Tần Mục lên, nâng chứng thái thủy và nhục thân của tỷ muội đế hậu cùng với một đội quân đưa tàng lên, đi lại ở trong vũ trụ dài dằng dặc. Ngươi quá sai lầm rồi. Không những ngươi sai rồi, Vân Thiên Tôn cũng sai rồi, Lăng Thiên Tôn cũng sai rồi. Bước chân của hắn rất lớn, đi lại còn nhanh hơn những ngôi sao vận hành không biết bao nhiêu lần. Chân bước vào không gian khiến không gian không ngừng sụp đổ, tàn rã. Từ xưa anh hùng nay ở đâu, đều là giấc mộng huyền ảo. Vân Thiên Tôn chết rồi, Lăng Thiên Tôn cũng bị thần thông của chính mình giam cầm. Thiên Đế Thái Sư cũng không phải là bị ta lấy đi nhục thân của hắn rồi sao? Truyền thiết thân của hắn chỉ dám làm một tôn tử sụt đầu. Ngươi cảm thấy Vân Thiên Tôn giết được ta sao? Là Lăng Thiên Tôn giết được ta sao? Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết rồi, chỉ còn ta ở lại nơi này. Ta ở trên thần thức Đại La Thiên, các người hao tâm tổn sức đánh chết, đánh thương chẳng qua chỉ là một phần của ta mà thôi, căn bản không cách nào có thể đả thương được nguyên bản của ta. Ngươi còn cảm thấy ta sợ thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn sao? Ngươi cảm thấy ta sợ tỷ muội đế hậu hay sao? Sợ cổ thần trong trứng hay sao? Tuy rằng hắn không có đầu, thế nhưng lúc này Tần Mục lại giống như cảm nhận được một ánh mắt vô cùng băng lãnh đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm trứng thái thủy, nhìn chằm chằm vào nhục thân của tỷ muội đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân. Ánh mắt này lộ ra sự mỉa mai, giễu cợt. Đối diện với một nhân vật cường đại giống như Thái Đế, áp lực thực sự quá lớn. Trong tay của Tần Mục, trứng thái thủy lặng lẽ truyền âm tới: Mục Thiên Tôn, dựa vào kinh nghiệm ta bị Thiên Đế Thái Sư trấn áp nhiều năm như vậy mà vẫn có thể bảo toàn được tính mạng, ta cho ngươi một lời khuyên: nhận sợ. Trứng thái thủy ngữ trọng tâm trường nói: Ta thực sự là đánh không lại hắn, hoàn toàn đánh không lại hắn. Năm đó ngũ đại khoáng mạch của Tổ Đình, năm vị cổ thần đẻ trứng, có ba người bị tạo vật chủ đào ra, Thái Dị sớm thoát thân, Thái Cực thì bỏ lại một mỏ giả rồi chạy trốn rồi. Nếu như có thể đánh lại được, bọn ta sẽ bị tạo vật chủ đào tới mức bị phơi nắng sao? Mục Thiên Tôn, nhận sợ nhất thời, tương lai sẽ tìm lại thể diện sau. Tần Mục trầm ngâm một lát nói: Thái Đế, ngươi và ta quả thực có thể lật mặt. Ta có thể hủy đi nhục thân hiện tại của ngươi, tỷ muội đế hậu cũng có thể ma diệt thần thức của ngươi, Thái Thủy lão ca cũng có thể khiến cho ngươi không cách nào có thể phá giải được thần thông của ngươi để lại. Đương nhiên ta sẽ chết trong tay ngươi, có điều chúng ta vẫn có thể có con đường thứ hai có thể đi. Trứng Thái Thủy nhỏ giọng nói: Ngươi đừng kéo theo ta, ta chỉ bị ngươi đưa đến đây. Thái Đế dừng chân lại, cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn, ta thừa nhận ngươi có năng lực này, cũng thừa nhận ra hỏa trong trứng có bản lĩnh này, Có điều nếu như con đường thứ hai của ngươi không thể khiến ta vừa ý, ta lập tức liều hết thân này cũng phải khiến cho ngươi đưa tang tại chỗ. Tần Mục thở phào một hơi, nghiêm mặt nói: ta có thể phân cho ngươi một nửa số Thái Sơn Nguyên Thạch ta lấy được, ngăn chặn Hạo Thiên Tôn. Ngươi chỉ hoàn thành một nửa, cho nên công bằng mà nói, ta chỉ có thể đền phân nửa cho ngươi. Thái Đế tức giận hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng nói: Thái Đế, ngươi cảm thấy giết chết ta, bồi táng cùng với cỗ nhục thân mạnh nhất trong lịch sử của ngươi, đáng sao? Thái Đế cười lạnh nói: ta lại cảm thấy rất đáng. Nhục thân Minh Phượng Vũ của ta cũng là bởi vì ngươi mới bị Khai Hoàng Tần Nghiệp một kiếm hủy đi. Lần này nhục thân ta không còn đâu, một cánh tay cũng mất rồi. Ngươi cảm thấy ta còn luyến tiếc nhục thân này hay không? Dùng cỗ thân tàn này để đổi một mạng người, còn có thể lấy được Thái Sư Nguyên Thạch, rất đáng. Tần Mục cười ha ha nói: có Thái Sư Nguyên Thạch rồi, không có tạo vật chủ tuyệt thế vô song Thái Đế, ngươi lấy được Nguyên Thạch thì có tác dụng gì? Như vậy đi Thái Đế, ta cũng không muốn cò kè mặc cả với người nữa. Thái Sơn Nguyên Thạch ở trong mi tâm của ta, ta phân cho người 3/4, ta chỉ còn lại 1/4. Người đem trái tim của Hạo Thiên Tôn đến đổi cho ta. Thái Đế trầm ngâm. Tần Mục mỉm cười nói: ta tận mắt nhìn thấy người móc tim của Hạo Thiên Tôn ra. Món bảo vật này người chắc chắn không hủy đi chứ? Nó đối với người mà nói không có tác dụng lớn, dùng để đổi lấy 1/4 Nguyên Thạch vẫn là người chiếm tiện nghi rồi. Thái Đế trầm ngâm một lát. Một trái tim lớn từ trong hư không bay ra, vẫn đang không ngừng đạp. Đó là một quả thần tim, tim của Thiên Tôn. Mắt dọc của Tần Mục mở ra, tiềm vận pháp lực, một viên tinh thể hình thoi trong mi tâm chậm chậm bay ra. Qua một lát sau, Tần Mục đưa tay bắt lấy, nắm Nguyên Thạch trong tay. Thái Đế nói: người không có pháp lực cắt ra Nguyên Thạch, cho ta. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, rút kiếm chém xuống một cái. Thái Sơn Nguyên Thạch đinh một tiếng bị hắn chém ra. Trái tim Thái Đế đập mạnh lên. Tần Mục đem 3/4 Nguyên Thạch ném cho Thái Đế, tự mình thu lại 1/4 còn lại. Lập tức thần thức quận một cái, cuốn lấy thần tim của Hạo Thiên Tôn, nói: tạm biệt. Thái Đế cười ha ha rất lớn, đặt Nguyên Thạch ở trên cổ. Thần thức vô cùng hùng hồn của hắn bộc phát, Nguyên Thạch điên cuồng xoay tròn xung quanh. Nguyên Thạch quan tưởng lập tức bắn ra năng lượng vô cùng vô tận, vượt qua cả năng lượng mà Tần Mục khống chế Nguyên Thạch có thể bắn ra không biết bao nhiêu lần. Đầu của Thái Đế lại nhanh chóng hình thành. Không bao lâu sau, nhục thân cường đại nhất trong tiền sử của hắn cũng khỏi hết thường thế, hơn nữa còn mọc thêm đầu, mọc thêm cánh tay. Sắc mặt Tần Mục âm trầm, dưới sự bảo vệ của nhục thân từ mọi đế hậu, tay cầm trứng Thái Thủy rời đi. Trứng Thái Thủy nói nhỏ: Thái Đế lấy được Nguyên Thạch sẽ mạnh tới mức nào đây? Không biết. Có điều năm đó vì để diệt trừ Thái Đế, tất cả cổ thần đều liên thủ lại rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào Cung Vân Thần Vương đánh nát Thái Sơ Nguyên Thạch ở mi tâm của hắn mới làm được. Tần Mục thu lại nhục thân của tùy mỗi đế hậu, suy tư nói: cho dù là như vậy, Thái Đế cũng không chết. Cho đến sau này Vân Thiên Tôn ám toán hắn, lúc đó mới tính là giết được nhục thân của hắn. Trứng Thái Thủy trầm mặt một lát, nói: như vậy hiện giờ hắn lấy được Nguyên Thạch, còn có ai có thể trị được hắn đây? Tần Mục lật bàn tay một cái, viên Nguyên Thạch đó xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Thạch, thấp giọng nói: có. Nguyên Thạch trong tay ta vốn dĩ không đầy đủ, phần giao cho Thái Đế đó chỉ chiếm 1/2 Nguyên Thạch chân chính thôi. Thái Đế cũng không phải là trạng thái đỉnh cao, người đó vẫn có thể áp chế được hắn. Trong trứng Thái Thủy hơi sửng sốt, có điều Tần Mục lại không nói ra người đó là ai, mà nhét trứng Thái Thủy trở về trong đại lục chư tần. Một ngày sau, Tần Mục đến được Bắc Thiên Môn của Thiên Đình. Bên ngoài Bắc Thiên Môn, một chi quân đội do ma tộc tổ hợp thành đang chỉnh đốn đội ngũ chờ xuất phát. Dẫn đầu là một tòa thiên cung hắc ám, bóng tối hoàn toàn che phủ thiên cung kia, thậm chí ngay cả tia sáng cũng không cách nào có thể xua tan được bóng tối đó. Mục Thiên Tôn, chủ nhân của hắc ám thiên cung, chính là ma tổ Đại Hắc Thiên của nguyên giới, nhìn thấy Tần Mục vội vàng nghênh đón. Tần Mục không tiến vào trong hắc ám thiên cung của hắn, mà là đứng bên ngoài thiên cung, hỏi: ma tổ đang muốn đi đâu sao? Đại Hắc Thiên và hắn tuy rằng có chút ẩn oán, nhưng lại lễ độ đối đãi, vô cùng khách khí nói: bẩm Thiên Tôn, Thiên Đình truyền lệnh bảo ta tới Thái Hư Chi Địa, nghe nói nơi đó có ma chứng bạo phát, gây họa cho thế gian, tâm ma loạn vũ. Bởi vì tiểu thần là tổ của ma tộc, có đạo khắc chế được tâm ma, cho nên thiên đình lệnh cho ta đến đó bình định. Tần Mục trầm ngâm một lát. Đại Hắc Thiên là nhân vật cảnh giới đế tọa của nguyên giới, tu vi thực lực cũng rất cao, hơn nữa còn là tổ tiên của ma tộc sinh ra trong U Đồ, tuân theo ma tính, ma khí của U Đồ mà sinh ra. Đối với tâm ma của Thái Hư Chi Địa, quả thực là có bản lĩnh phi phàm. Thiên đình phải hắn tới Thái Hư Chi Địa cũng là coi trọng hắn là ma trong ma. Đại Hắc Thiên quan sát sắc mặt Tần Mục, qua một lát sau nói: Thiên Tôn nắm rõ Thái Hư Chi Địa như lòng bàn tay, lần này ta đến đó không biết Thiên Tôn có gì để chỉ giáo cho ta không? Tần Mục nói: Quả thực là có chút lời khuyên, người ở phía sau xử lý một vài tâm ma là được, không cần lên tiền tuyến. Trong Thái Hư U Đô đã có Âm Thiên Tử đối chọi với U Đô Thần Tử. U Đô Thần Tử là thần thông quảng đại, người không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ngươi vào sâu trong tiền tuyến, nhất định sẽ gặp tai họa. Đại Hắc Thiên cảm tạ nói: Nhớ kỹ lời dạy của Thiên Tôn. Tần Mục gật đầu, đưa mắt nhìn theo hắn xuất lĩnh đại quân ma tộc đi xa. Qua không bao lâu, Tần Mục lại đến trước thiên cung của Hiểu Thiên Tôn. Đệ tử canh giữ cửa nhanh chóng tìm được Hiểu Thiên Tôn, dâng lên Thái Sơ Nguyên Thạch, nói: Mục Thiên Tôn lệnh cho đệ tử đem món bảo vật này giao cho Thiên Tôn, nói là năm đó mượn dùng bảo vật, hôm nay vật về nguyên chủ, mong Thiên Tôn đừng khiển trách. Hiểu Thiên Tôn nắm chặt Nguyên Thạch, kinh ngạc nói: Nguyên Thạch mất rồi lại trở về. Hiểu Thiên Tôn cũng rất là vui mừng, thu lại Nguyên Thạch, cười nói: Có điều hắn vẫn cắt xén một chút, vẫn là có lòng riêng. Năm đó hắn trộm đi cũng không chỉ có như vậy. Mục Thiên Tôn đang ở đâu? Đệ tử đó nói: Mục Thiên Tôn đã rời đi rồi. Trước khi Mục Thiên Tôn đi, còn bảo đệ tử nói với Thiên Tôn, Thái Đế sống lại rồi, cướp đi phần Nguyên Thạch còn lại từ chỗ của ngài ấy. Mặt Hiểu Thiên Tôn đen như sắt, tay run run ném Nguyên Thạch trong tay đi, mắng trời: Ta coi thằng nhãi này sao mà lại phát thiện tâm rồi, hóa ra là gắp lửa bỏ tay người, dẫn đến trên đầu ta. Khốn kiếp, đáng chết, Chu Cửu tộc. Hắn tức giận tới cực độ mà cười gằn, tiếng mắng trời không dứt. Đệ tử đó rụt đầu lại, không biết Mục Thiên Tôn lại dùng biện pháp gì mà khiến cho sư tôn tức giận như vậy. Hiểu Thiên Tôn đứng lên, đi tới đi lùi, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đi đến trước mặt của viên Thái Sơ Nguyên Thạch, chần chờ một chút, vẫn nhặt viên Nguyên Thạch lên. Thái Sơ Nguyên Thạch bất luận như thế nào hắn cũng phải lấy được, cho dù là xung đột với Thái Đế hắn cũng không tiếc. Tần Mục đem phần Nguyên Thạch còn lại đưa tới, là dự định dẫn dắt hắn xung đột với Thái Đế, dựa vào tay quán để áp chế Thái Đế. Tuy rằng hắn đã biết rõ kế sách của Tần Mục, thế nhưng cũng không thể không theo tâm ý của Tần Mục mà đối kháng với Thái Đế. Tiểu tử thối, tính kế trên người của ta đủ hung ác rồi. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ra thành tiếng, vung tay bảo đệ tử lùi xuống, thấp giọng nói: Thái Sơ Nguyên Thạch bất luận như thế nào cũng phải tập trung lại. Có điều lúc trước khi Nguyên Thạch bị vỡ nát, những Nguyên Thạch khác cũng không biết tung tích. Những Nguyên Thạch này chắc chắn là rơi vào trong tay của những lão bạn già đó. Bọn họ cũng đang tính kế ta, không muốn ta trở thành Thái Sơ chân chính, hạn chế lực lượng của ta. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe động, thấp giọng nói: Thái Sơ chân chính tương đương với việc lực lượng của ta cộng thêm lực lượng của Thái Đế, há là thứ mà thế hệ thần tàng thiên cung có thể hạn chế được hay sao? Há là thứ cảnh giới thiên đình có thể hạn chế được sao? Đáng tiếc, lực lượng của Nguyên Thạch và thần thức một phần quy về tạo vật chủ và Thái Đế rồi. Cho dù tìm được tất cả Nguyên Thạch cũng không thể khiến ta viên mãn được. Hơn nữa Thái Đế thằng nhãi này còn ám toán ta, khiến tạo vật chủ thờ cúng ta, cắt đứt vương pháp ta luyện hóa Nguyên Thạch, hấp thu lực lượng Nguyên Thạch, khiến ta không cách nào có thể trở thành Thái Sơ chân chính. Những năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều cách giải quyết, tìm kiếm một phương pháp, đó chính là giết sạch tất cả tạo vật chủ, khiến cho thần thức của bọn họ trở lại thiên địa. Hiểu Thiên Tôn nhìn Nguyên Thạch trong tay: Bắt được Thái Đế, luyện hóa Thái Đế và thần thức Đại La Thiên, đây là thứ hai. Tập hợp tất cả Nguyên Thạch, luyện hóa Nguyên Thạch, đây là thứ ba. Làm được ba bước này, ta chính là Thái Sơ chân chính. Hắn có chút khó mà che giấu nổi sự hưng phấn, lẩm bẩm nói: Ân oán giữa ta và Thái Đế từ thái cổ kéo dài tới tận bây giờ, hiện giờ một phần Nguyên Thạch đã rơi vào trong tay của ta rồi, một phần rơi vào trong tay của hắn. Thời cơ giải quyết ân oán giữa ta và hắn đoán chừng cũng sắp tới rồi, thật sự là mong chờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 302 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.